ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1300, Đại Hiếu Tử Thảo Ngải Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 giờ tối, áo đảo đèn hoa mới lên. Hai cái Yamada tổ thành viên hộ tống Lôi Phục Oanh thừa dịp bóng đêm đi vào một chỗ hoang vu vứt bỏ bến cảng. Hiện tại toàn bộ áo đảo Hắc Bạch hai đạo đều đang tìm kiếm Lôi Phục Oanh. Đều nghĩ bán Tô Sơ cái mặt mũi nha. Cho nên Lôi Phục Oanh chỉ có thể lén qua rời đi. Quang Minh Chính Đại đi tương đương muốn chết. Đứng tại bến cảng, trong đó một cái Yamada tạo thành viên cầm ra điện đối mặt biển lóe ba lần. Kháng kháng kháng, một giây sau, tiếng súng vang lên, hai người ngã xuống đất. Miêu Chí Thuấn mang theo người núi đá sau vọt ra. Không cần nổ súng, đừng có giết ta, không muốn. Lôi Phục Oanh tại chỗ liền sợ tè ra quần. Hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Mang đi, Miêu Chí Thuấn khinh bỉ nhìn hắn một cái. Có lá gan ám sát Tô Sơ. Làm sao lại không có lá gan gánh chịu làm như thế hậu quả đâu. Sau đó Lôi Phục Oanh bị trói ở tứ chi. Phong bế miệng ném vào trong cốp sau bị lôi đi. Kusakari Kazuo ngủ lại tại một tòa phong cách kiểu Nhật tiểu viện. Đây là hắn cố ý ở chỗ này đặt mua. Hong Kong đài tam địa đều có hắn tư nhân trạch viện. Trong ngày thường đề phòng xâm nghiêm Nhật thức tiểu viện. Bây giờ lại là không có một ai. Kusakari Kazuo còn không biết. Rốt cuộc Kusakari Ro là Kusakari Kazuo con nuôi. Rất được Kusakari Kazuo tín nhiệm. Cho nên nói với hắn. Những cái kia Kusakari Kazuo bảo tiêu không có hoài nghi. Nhưng không có hoài nghi hậu quả chính là. Hiện tại đã toàn bộ ngỏm củ tỏi. Bị Kusakari Ro người không có chút nào phòng bị giết chết. Ong ong ong. Nương theo lấy tiếng động cơ nổ âm thanh. Hai chiếc xe tại bên ngoài sân nhỏ mặt dừng lại. Trần Gia Câu dẫn người xuống xe. Kusakari Ro mang theo người đi ra. Bá bá bá. Trần Gia Câu bọn người đem miệng súng nhắm ngay hắn. Quảng cáo. Không cần khẩn trương. Các ngươi là Tô Tiên Sinh người đi. Ta gọi Kusakari Ro. Là ta lộ ra tin tức. Kusakari Kazuo liền tại bên trong. Các ngươi tự tiện đi. Ta chỉ là nghĩ tại sau khi hắn chết đi gặp một lần Tô Tiên Sinh. Kusakari Ro giơ tay lên, vì biểu thành ý, còn đem súng cho mất đi. Mang trên mặt chân thành tha thiết nụ cười. Trần Gia Câu vẫn là một mặt cảnh giác. Rốt cuộc trở ra ai biết bên trong sẽ là cái gì tràng cảnh. Các ngươi không tin, ta có thể mang các ngươi đi vào. Cùng các ngươi đi vào chung. Kusakari Ro có thể nói là thành ý 10 phần. Bởi vì hắn vốn là không nghĩ tới muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Hắn chính là muốn mượn nhờ Tô Tầm tay diệt trừ Kusakari Kazuo. Đồng thời cũng lợi dụng cái này sự tình bán Tô Tầm một cái nhân tình. Cùng hắn thành lập được hữu hảo quan hệ. Tốt, ta tin ngươi. Đi thôi. Trần Gia Câu lúc này mới buông xuống cảnh giác. Nếu như Kusakari Ro giở trò gian. Hắn liền một phát súng đem nó đánh chết. Chư quân mời đi theo ta. Đại Hiếu Tử Thảo Ngải Lang một mặt thản nhiên đi ở trước nhất. Mang theo Trần Gia Câu bọn người tiến sân nhỏ. Gian phòng bên trong. Kusakari Kazuo đã nhanh ngồi ngủ thiếp đi. Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Mở to mắt. Hoa. Chất gỗ cửa bị đẩy ra. Đi ở trước nhất Kusakari Ro tiên tiến nhất phòng. Kusakari Ro. Người có cái gì? Kusakari Kazuo lời còn chưa nói hết đã nhìn thấy sau đó đi tới Trần Gia Câu bọn người. Trong nháy mắt là mở to hai mắt nhìn. Vô ý thức muốn đi cầm súng. Nghiên cứu qua Tô Tầm hắn. Tự nhiên nhận biết Tô Tầm bên người tướng tài đắc lực. Cang. Trần Gia Câu một phát súng đánh vào hắn giấu súng địa phương. Dạ đến Kusakari Kazuo vội vàng nắm tay thu hồi lại. Ai. Chớ lộn xộn. Nếu không lần tiếp theo ta đạn này coi như không có mắt. Trần Gia Câu cười ha hả nói một câu. Kusakari Kazuo phẫn nộ chỉ vào Kusakari Ro. Là tiểu tử ngươi đem Hồng Kông cảnh sát dẫn tới. Phụ thân, đây đều là ngươi bức ta. Ta vẫn cho là ngươi sẽ đem đồ ăn tử gả cho ta. Không nghĩ tới ngươi thế mà đem nàng gả cho một cái đài đảo người. Kusakari Ro không che giấu chút nào trên mặt lệ khí. Ngươi, Kusakari Kazuo tức giận đến nói không ra lời. Không nghĩ tới Kusakariro như thế lòng tham không đáy. Mình đối với hắn có dưỡng dục tri ân, lại cho hắn cơ hội vươn lên. Không nghĩ tới đối phương thế mà không chỉ có hưởng thụ đến đương nhiên, còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Mời Kusakari Kazuo tiên sinh rời bước đi. Trần Gia Câu cười ha hả nói. Sau đó, Kusakari Kazuo hưởng thụ cùng Lôi Phục Oanh đồng dạng đãi ngộ. Dương phía sau VIP tòa. Sáng ngày thứ hai, Tô Tầm bọc lấy bộ màu trắng áo ngủ ra khỏi phòng. Tiên sinh, Đinh Giao đã sớm chờ lấy hầu hạ hắn rửa mặt. Sau đó Tô Tầm đi tới phòng ăn. Phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên. Lôi Phục Oanh cùng Kusakari Kazuo quỳ trên mặt đất. Hai người đều bị phong bế miệng. Trông thấy Tô Tầm xuất hiện, Kusakari Kazuo cùng Lôi Phục Oanh đều là mở to hai mắt nhìn. Muốn nói chuyện, lại chỉ có thể phát ra một trận mơ hồ không rõ thanh âm. Hai người đã trong này quỳ cả đêm. Bữa sáng rất đơn giản, liền là một khối sandwich, hai cây cách thức tiêu chuẩn lạp xưởng, một cái trứng ốp lép, một chén sữa. Tô Tầm đối hai người làm như không thấy. Ăn uống no đủ về sau, tiếp nhận Đinh Giao khăn tay lau miệng, sau đó đối Miêu Chí Thuấn phất phất tay. Miêu Chí Thuấn tiến lên đem hai người ngoài miệng băng dán xé mở. Thô bạo động tác đem râu ria đều kéo xuống. A, đau đến hai người kêu thảm một tiếng. Tô Sơ, tha mạng a Tô Sơ. Lôi Phục Oanh càng không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Rất nhanh cái trán liền là một mảnh máu thịt be bét. Kusakari Kazuo ngược lại là còn có thể bảo trì mấy phần phong độ. Tô Quân, ta nghĩ chúng ta ở giữa có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Ta cho là chúng ta hẳn là thật tốt nói chuyện. Tiểu quỷ này từ còn không nhận rõ cục diện. Giúp hắn quen biết một chút. Tô Tầm khoát tay áo. Miêu Chí Thuấn nắm lấy Kusakari Kazuo cổ áo kéo tới một bên. Liền là một trận quyền chân tăng theo cấp số cộng. A, không cần đánh nữa. A, quảng cáo. Kusakari Kazuo càng không ngừng kêu thảm. Tô Tầm đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lôi Phục Oanh. Nâng lên một cước đem nó gạt ngã. Muốn giết ta, ta hiện tại liền đứng ở trước mặt ngươi. Ngươi ngược lại là bắt đầu giết ta à, bị vùi dập giữa chợ. Tô Tầm không che giấu chút nào mình phách lối. Tô Sơ, ta biết sai. Van cầu ngươi thả ta một con đường sống đi. Tô Sơ, ta van cầu ngươi. Lôi Phục Oanh không ngừng rút cái tát vào mặt mình. Sinh lộ không có, tử lộ ngược lại là có một đầu. Ta đưa ngươi xuống dưới phụ tử đoàn tụ đi. Tô Tầm phất phất tay. Giao cho Trương Hạo Thiên người. Để hắn thể nghiệm một thanh bay cảm giác. Giết người loại sự tình này cũng không thể ô uế tay của hắn. Đừng a, Tô Sơ. Tha mạng a. Lôi Phục Oanh càng không ngừng giãy giụa, nhưng mà cái dám dùng đều không có. Bị người rút ra gian phòng, đem cái kia lão tạp chủng mang tới. Tô Tầm cũng không quay đầu lại nói. Miêu Chí Thuấn lại đem Kusakari Kazuo đề tới. Hiện tại biết làm như thế nào nói chuyện với ta sao? Tô Tầm ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mặt của hắn. Ta biết sai rồi. Kusakari Kazuo lần này xác thực đã có kinh nghiệm. Tô Tầm hài lòng nhẹ gật đầu. Biết sai liền tốt, sai vậy sẽ phải trả giá đắt. Đưa đi cùng Lôi Phục Oanh làm bạn đi. Để bọn hắn cùng một chỗ bay. Nói chuyện, đứng dậy liền đi ra ngoài. Không muốn a, buông tha ta. Kusakari Kazuo mắt lộ ra hoảng sợ. Sau một tiếng, Tam Liên Bang thiếu bang chủ Lôi Phục Oanh cùng Yamada tổ năm đời mục Kusakari Kazuo từ bị từ một tòa 30 tầng cao ốc trên đỉnh ném xuống. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.